Manh nữ cùng kỹ nữ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trước cửa phòng của một tòa nhà cũ nát cho thuê, Tiểu Văn ngơ ngác co người lại ở một góc tường dưới mái hiên, mưa rơi ào ào, toàn bộ xung quanh chìm trong tiếng mưa rầm rĩ, thân thể của nàng cơ hồ như ướt đẫm, bỗng nhiên, đỉnh đầu như bị vật gì đó đập lên, nàng đưa tay sờ thử, hình như là một cái túi nhựa to mềm mại lạnh đến run lẩy bẩy, Tiểu Văn bắt lấy cái túi nhựa rồi che từ đỉnh đầu đến cuối thân thể mình để tránh cơn mưa. Nhất định là mẹ biết trời mưa, nên mới từ cửa sổ ném ra cho nàng. Tiểu Văn là một tiểu cô nương 17 tuổi bị mù, trong nhà có một người chị gái, hai người em trai, bố nàng thì làm công ở nhà xưởng, mẹ nàng là người lau dọn ở nhà một thương gia. Các thành viên trong gia đình đều sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ chỉ hơn 10 thước vuông. Cũng do nhà quá nhỏ cho nên mẹ thường đem Tiểu Văn đuổi ra ngoài, chỉ có thường ngày làm nội trợ, tắm rửa và ăn uống, còn ban đêm thì chỉ khi đi ngủ nàng mới được mẹ cho phép vào nhà. Ban ngày, nàng cơ bản đều là ngẩn ngơ ôm hai đầu gối ngồi ở một góc tường. Tiểu Văn không oán trách mẹ mình, mặc dù mẹ đối với nàng thực ác, đem nàng đuổi ra khỏi nhà, lúc nào cũng chửi nàng làm chuyện không tốt. Ngẫu nhiên mà tâm tình mẹ nàng không tốt thì còn thể đánh nàng, chính là mẹ nàng vẫn sẽ đúng giờ mà đưa cơm cho nàng, ban đêm cũng sẽ biết mà kêu nàng vào nhà ngủ, nàng biết mình thực rất vô dụng, ở trong nhà thật chẳng khác gì một gánh nặng. Không giống như tỷ tỷ của nàng còn có thể kiếm chút tiền giúp đỡ trong nhà, mà chính bản thân mình thì chỉ có thể là ăn không ngồi rồi, cái gì cũng không làm được. Nàng lại hướng bức tường mà co rút lại, nhưng trên mặt đất nước mưa đã không ngừng tăng lên, Tiểu Văn tưởng chừng như đang ngồi ở trong nước. Cảm giác có người đến gần, Tiểu Văn dù mất đi thị giác, nhưng thính giác và giác quan thứ 6 của nàng đặc biệt nhạy bén, không chờ kịp phản ứng, bỗng nhiên thân nàng đã bị người kia cương quyết kéo đi. Tiểu Văn thấp bè ốm yếu căn bản không thể phản kháng lại, ngay cả miệng cũng bị người đó gặt gao bịt lấy. Nước mưa tuôn xối xả trên mặt, một chút sức lực của nàng cũng đang bị cuốn trôi mất, sợ hãi chiếm lấy toàn bộ thân thể nàng, giống như linh tính đến chính bản thân mình không thể quay về nhà nữa. Chờ khi Lý Giai tỉnh táo lại, nàng đã đem cái cô bé kia kéo dài tới trong phòng của mình, nhìn thấy cô gái kia quỳ rạp trên mặt đất thảm hại không thể chịu nổi, Lý Giai tựa vào bên tường thở hổn hển, trên mặt vừa mới bị một cái tát hung hăng, cảm giác nóng rát trôi qua nhưng vẫn chưa biến mất hẳn. Nàng là một nữ bồi bàn của một quán ăn đêm, nói trắng ra chính là một kỹ nữ. Tại đây, những tiệc rượu xa hoa trụy lạc giữa thành phố phồn hoa, dựa vào chính thân xác của mình để kiếm lấy sinh tồn, thiên hạ không có người nào là trinh nữ lại cam tâm tình nguyện đi làm chuyện này. Khi Lý Giai 18 tuổi thì giấc mộng trong lòng chính là khát khao rời bỏ quê hương để đến cái thành phố xa xôi làm việc, nhưng nàng cái gì cũng không có, bất luận là năng lực gì cũng không có, cuối cùng tiền mua một cái bánh mì cũng không, thì nàng hiểu giấc mộng là lấp đầy cái bụng đói của nàng. Bởi vì bố nàng là một thầy thuốc cho nên Lý Giai cũng hiểu biết một chút về mát. Xa hay huyệt vị, nàng đi vào một nhà đấm bóp làm một nữ mát. Xa, mới đầu chỉ là an phận đứng đắn làm một nữ mát. Xa, sau đó, khi cầm tiền lương đóng tiền thuê nhà thì ngay cả cái bao tử cũng còn không no. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến các cô gái khác trong khách điếm, mỗi người trang phục xinh đẹp, ăn ngon mặc tốt, trong lòng thập phần cảm thấy không phải. Thời gian lâu, nàng mới hiểu được nguyên lai đấm bóp không phải là nguồn kiếm tiền chủ yếu của các nàng ấy, các tỷ muội và ông chủ khuyên bảo cùng hấp dẫn lôi kéo, tâm tư Lý Giai ban đầu là thuần khiết nhưng sau đó bắt đầu lay động, nàng từ từ không hề cự tuyệt và trốn tránh khách nhân hữu ý hay vô ý chọc ghẹo và đụng chạm, nàng bắt chước đón ý nói hùa và câu dẫn. Rất nhiều chuyện nhìn thấy, cảm thấy rất khó tin, rất chán ghét, cũng thật muốn làm nàng vùng lên thì phát hiện ra kỳ thực cũng không có gì, cùng lắm đời người còn phải tồn tại, không phải mưu cầu khoái hoạt sao, có tiền so với cái gì cũng mạnh mẽ, chẳng qua là đem chân hé ra, nằm trên giường rên rỉ hai tiếng mà thôi, thành thói quen sẽ không phải đau nhức, thói quen, sẽ chết lặng, thật sự không có gì đáng ngại. Ở phòng mát, xa, mỗi lần nhận. Ý riêng, đều phải cấp ông chủ một nửa, ở trong thành đã lâu, Lý Giai càng ngày càng khôn khéo, nhận biết được người cũng càng ngày càng nhiều, nàng phát hiện ra, ban đêm ở khách điếm nếu tiếp ba khách so với làm nữ mát. Xa kiếm được nhiều tiền hơn, không chỉ được cầm tiền lương, nếu có thể khuyên nhiều khách nhân mua rượu uống, còn có thể kiếm được chút tiền được phân chia từ tiền thưởng. Thỉnh thoảng, khách nhân cũng không nhất định phải mang theo nàng ra sân khấu, nhưng vẫn là phải nhét một ít phí, vô luận ra sao, so với chỉ làm ở phòng mát. Xa vẫn tốt hơn gấp trăm lần, cho nên Lý Giai thực quyết đoán nhảy vào miếng ăn. Từ năm 18 đến 20 tuổi, 2 năm thanh xuân liền chôn vùi ở dưới thân rất nhiều nam nhân, dạng nam nhân gì nàng cũng đều gặp qua, vô sỉ, hạ lưu, biến thái đều có, căn bản một chút nàng cũng không phát sinh quan hệ gì, vào phòng trực tiếp dùng dây lưng đánh nàng, thuần túy là để phát tiết, đem nàng đánh cho mình đầy thương tích, tùy tiện bỏ lại mấy trăm tiền thì xoay người ly khai trong nháy mắt, có một số ít, một mặt thì ở trên người nàng hưởng thụ, một mặt thì lại mắng nàng thấp hèn, tất cả nàng đều cắn răng nhịn xuống, nàng hận nam nhân, hận bọn hắn dựa vào cái gì có thể như thế tùy tiện ở trên người nàng trà đạp, bất quá là có mấy đồng tiền dơ bẩn, nhưng cũng chính là vì những đồng tiền dơ bẩn, nàng nhất định phải kiềm chế trước bọn chúng, phải nhất định để cho chúng nó tùy ý làm nhục. Cơ thể sẽ lại chết lặng, chính là tâm vĩnh viễn không ngừng được nỗi đau. Ngay tại vừa rồi, một người khách làng chơi đùa bỡn nàng suốt 3 giờ, nhưng chỉ cho nàng được 100 đồng, rõ ràng nói 2 giờ được 100 đồng, nàng yêu cầu thêm tiền, nam nhân ấy vung tay cho nàng một cái tát, miệng mắng chửi, tất cả lời nói đều rất thô tục khó nghe, hoàn toàn không xem Lý Giai là người mà màng đến. Từ chỗ làm việc hướng đi về nhà, Lý Giai trong lòng lửa giận liên tục hừng hừng thiêu đốt, mưa lớn thế nào cũng không làm cho nội tâm phẫn nộ của nàng dịu lại chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến hành lang trong tòa nhà cũ kỹ cho thuê, lại trông thấy kẻ đôi mù kia như thường lệ ngồi chồm hổm ở nơi này, cuộn mình co quắp thành một khối, bộ dạng đáng thương như vậy, bỗng nhiên Hảo Hảo rất muốn khi dễ nàng, Hảo Hảo để mình phát tiết cho tới bây giờ, đều là kẻ khác giày vò chính mình, vì cái gì mà mình không thể tra tấn, chà đạp người khác, đứa mù này cả ngày cứ ở trong chỗ này, không phải là kẻ để cho người ta khi dễ ức hiếp sao, chính là nghĩ như vậy, nàng đã đem tiểu văn hóa thành nơi để nàng trút bỏ mọi ấm ức. Lý Giai ôm ngực chấn định xuống, nếu người đã kéo đi sẽ không có thể thả ra nữa, nàng đóng cửa kỹ lại, đem tiểu văn đang ở trên mặt đất chậm rãi sờ soạc, lại vừa một lần nữa kéo tiểu văn dậy, đưa đến phòng tắm, vô luận tiểu văn y phục đã ướt đẫm còn pha lẫn nước bùn. Ngươi là ai? Tiểu văn sợ hãi mở miệng, không một lời giải đáp, ngược lại y phục của nàng còn bị thô bạo lấy hết, tiểu văn hết sức giãy giụa nhưng chẳng ăn thua gì. Đừng như vậy, van cầu ngươi, đừng cười nữa. Tiểu văn hai mắt trống rỗng vô thần đã tràn đầy lệ, yếu ớt cầu xin, hai tay mảnh khảnh che trước ngực. Lý Giai đem vòi hoa sen nhắm ngay tiểu văn, vặn cái van mở ra, dùng sức chà sát tắm thân thể tiểu văn, thấy tiểu văn phản kháng không nghe lời, nàng bất chấp hướng cánh tay ốm yếu trên tiểu văn bóp một cái. Ngươi lộn xộn nữa ta liền dùng dây lừng này đánh ngươi. Tiểu văn sợ tới mức ngay lập tức không dám cử động nữa, chỉ có thể đưa tay lau nước mắt, trên cánh tay lại đau nhức như kim châm muối sát, làm cho nàng càng thêm sợ hãi, nàng lần đầu tiên nghe được âm thanh, không hiểu người này đem nàng mang theo đến đây làm gì, tuy rằng, cảm giác hung ác nhưng kỳ thực âm sắc thực rất nhỏ nhẹ, là một nữ hài tử. Lý Giai nhìn nàng ngoan ngoãn không hề phản kháng, liền tiếp tục đem thân thể nàng rửa sạch, giật cánh tay vẫn luôn che ở trước ngực của tiểu văn ra, hiện tại trước mặt nàng liền phơi bày ra một bộ ngực còn chưa trưởng thành hình cung xinh xắn, nhỏ nhắn trắng nõn. Lý Giai đưa tay phủ gương mặt tiểu văn, cảm giác được cô gái rõ ràng run rẩy và trái tim rung động với tốc độ rất nhanh, có chút mềm mại và ấm nóng lưu luyến trên tay nàng. Tiểu văn sắc mặt trở nên đỏ bừng, nàng muốn tránh bỏ cái tay kia chính là sợ hãi lại sẽ bị đánh, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đáng yêu đứng yên dưới vòi sen, phía dưới tùy ý Lý Giai thao túng. Không biết có phải tại phòng tắm nhỏ hay vì hơi nước ấm nóng mà không khí trở nên mơ hồ, lẫn lộn, không hiểu lại có loại không khí ái muội quỷ dị kia. Rõ ràng là muốn mang nàng về hào hào trà đạp tra tấn, vì cái gì lại bắt đầu đối nàng thương hại. Nhìn thấy nàng bé bỏng ngoan ngoãn nằm trên giường, hai gò má ửng đỏ, khẽ cắn môi dưới, Lý Giai bắt đầu có chút ảo não, tiểu văn lẳng lặng đợi một lúc phát hiện trên giường chỉ có một mình nàng, nàng cẩn thận sờ soạng hướng một bên giường nhỏ giọng nói. Có phải ta chiếm chỗ quá lớn, nên ngươi không có chỗ trống để ngồi phải không? Nàng là một đứa ngu ngốc sao? Ngay cả ta là ai, chính mình đang lâm vào tình huống gì cũng không biết, lại vẫn còn tâm ý quan tâm ta có phải không có chỗ ngồi hay không? Lý Giai cao mày, cố tình làm cho thanh âm của mình nghe thực sắc bén và tàn ác. Ngươi tên gì? Ta là Tiểu Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Văn thân thể không hề có một mảnh y phục lui lại ở một góc giường, trên da thịt vẫn còn lưu lại một chút dấu tích của nước bóng loáng, tóc ướt sũng mắc ở trên giường, một mảnh da giường vì thế mà cũng ẩm ướt. Lý Giai cũng không biết là ma quỷ gì thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại quỳ đến giường, dùng sức mở hai chân Tiểu Văn ra. Đừng đụng chỗ đó, được không? Tiểu văn sợ hãi nắm chặt khăn trải giường, cũng không dám phản kháng, nàng cũng không biết cái gì sẽ phát sinh, nhưng chính là không hiểu tại sao lại thấy hoảng sợ và khẩn trương, nàng bắt lấy khăn trải giường, ngón tay càng lúc càng siết chặt. Lý Giai do dự một chút vẫn là dùng một ngón tay bất chấp hướng đến vào trong. A, đau, tiểu văn lập tức kêu khóc thành tiếng. Van ngươi, đau quá, Không được, lệ trước tiếp nối lệ sau tuôn ra, nàng không ngừng van cầu. Lý Giai chứng kiến bộ dạng bất lực của Tiểu Văn, trong lòng không mảy may thỏa mãn phát tiết, ngược lại cảm thấy được sự hổ thẹn và đau lòng, nàng rút tay ra, ngón tay đã vương huyết hồng, Lý Giai so với ai khác đều biết được đối với chuyện này, có bao nhiêu đau nhức. Nàng yên lặng nhìn Tiểu Văn, sau đó quay người nằm xuống giường. Cách chương.